Siêu cấp cưng chiều, chương 1164, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với đêm Giáng sinh, không khí ngày Giáng sinh hào hứng hơn, cây thông khắp nơi, phố lớn hay hẻm nhỏ đều nghe được nhạc Giáng sinh vui vẻ. Cả sòng bạc bộ ngân cũng bao trùm bầu không khí âm nhạc khiến người ta dễ chịu. Camera quay phòng người giúp việc, mẹ gầy gò nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần bận rộn khắp nơi. Bà thì đang hốt hoảng đi khắp trang viên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tóc mai ông đã hoa râm. Doãn Mạt không ngừng nói với bản thân không được mềm lòng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng cô ta bỗng không biết mình nên làm gì. Trên con đường chống lại Chaimon, cô ta có thể làm được những gì? Lẽ nào cứ núp bóng sau lưng Lê Tiếu, để một mình cô đối mặt với nguy hiểm không thể dự đoán? Doãn Mạt tự biết mình không được thông minh, nhưng không phải không có đất dụng võ. Cút nhanh dùm. Làm gì thì làm đi. Hạ Sâm cầm bao thuốc lá lên, xua tay, động tác cúi đầu châm lửa che giấu hoàn hảo phiền muộn giữa chân mày hắn. Thẩm Thanh Giã sẽ không dừng đến đón, trừ phi chính cô ta yêu cầu. Hạ Sâm nheo mắt hút mấy hơi, lấy điện thoại trong túi quần ra đắn đo vài giây rồi từ bỏ. Người đã muốn đi sẽ không giữ được. 10 giờ sáng, sòng bạc vẫn chưa kinh doanh. Doãn Mạt đứng lặng ở lan can tầng 2, quan sát sòng bạc dưới lầu. Ngây người đến xuất thần. Màn hình điện thoại cô ta vẫn sáng. Bên nhà trong đang phát hình ảnh theo dõi trang viên. Cô ta chết rồi. Không ai đau lòng bằng ba mẹ Doãn. Cô ta lại nhìn điện thoại, cố nén tâm trạng thoát khỏi camera, nhanh chóng gọi cho Thẩm Thanh Giã. Lão Thẩm, có thể đến sòng bạc đón tôi không? Khi Hạ Sâm quay lại sòng bạc, hắn mới biết Doãn Mạt đã bỏ đi. Hạ Ngao đứng xoa gáy trước bàn làm việc của hắn. Anh không biết sao? Doãn Mạt tháo khẩu trang và tóc giả, cười gượng. Nghe nói mọi người chuẩn bị đến Myanmar, tôi muốn. Cô cũng muốn đi. Vân Lệ bưng ly trà lên. Tiểu Tiểu có đồng ý không? Thẩm Thanh Giã ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ có ánh mắt đang quan sát kỹ gương mặt Doãn Mạt. Cách chương.